Nhóc à, anh chấm nhóc ỏi, chương 18, ông đây thật sự muốn thao chết em. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh kéo cậu lên, áp sát cậu vào tường, thặt môi mình lên môi cậu ra sức cắn một thến, lúc cậu hô hấp không nổi anh luyến tiếc rời môi cúi thầu liếm cổ cậu, trượt xuống quả cherry trước ngực cậu mà liếm quanh, đưa lưỡi thầy thầy thầu ngực cậu. Tay kia xoa nắn quả cherry còn lại. Hảo, đừng, dừng lại, ta hát, anh đưa tay xuống dưới hạ thể thả ngốc thầu của cậu, ngón tay anh nhấn mạnh thầu quy. Ngoáy vào lỗ nhỏ trên thầu quy cầu, tay cậu bất giác bấu vai chặt vai anh. Hảo, khó chịu, ha, ha, khó chịu quá, anh cười nham hiểm há miệng đem. Tiểu hào, ngậm vào, anh dùng lưỡi thảo liên tục mút mạnh, cậu thở gấp ưỡn người bắn vào miệng anh, không do dự anh nuốt xuống. Cậu dựa mình vào người anh thở dốc chưa được nghỉ ngơi thì cậu thấy phía sau mình có gì thó đưa vào hả? Ngón tay anh thang bên trong cậu cắn chặt răng chảy nước mắt, đau, hức, lấy ra, thao quá, anh nhẹ nhàng hôn môi cậu trấn an, nước mắt chảy dài trên ghi ống mặt trắng trẻo ấy. Anh lại tiếp tục đưa thêm vào ngón thứ hai, lần này anh di chuyển ngón tay thật mạnh. Có thể cậu lúc này mềm nhũn dựa vào ngực anh mặc anh làm gì thì làm. Ngoan nào bảo bối, chỉ có thể chịu không được một lát nữa sao có thể chịu được. Cái thó, của anh hả, cảm thấy phía sau cậu thả thủ rộng, DM thủy cũng thả chảy ra. Anh rút ngón tay nhìn phản ứng của cậu. Hảo, anh hít thở sâu cố chịu thượng cự vật thang nổi gân xanh của mình mà nhìn cậu. Sao, cậu tự thộng thật hai tay lên tường nâng hông về phía anh, dùng ánh mắt ngấn nước cầu xin. Thật sự ngứa, trống, anh mau vào, hảo thánh mông cậu thế mức có thể thấy năm dấu tay thỏ in trên bờ mông trắng của cậu. Vào như thế nào, cái gì vào, cậu xấu hổ cúi mặt. Đưa của anh vào trong em, cầu anh lập tức đem cự vật của mình từ từ thi vào trong cậu. Cậu siết chặt tay la lớn, đau quá, anh nâng mặt cậu thật nụ hôn sâu tiếp tục ra vào. Đến lúc thấy cậu thích nghi được anh liền thúc thể mạnh và nhanh hơn. Ta hát, hào, anh rút ra rồi thâm mạnh vào, gọi anh là chồng nào vợ, cậu ngoan ngoãn gọi nghe lời anh, chồng, anh mãn nguyện thúc mạnh vào, chồng chơi em như thế có sướng không? Nước bọt trên khóe môi cậu chảy xuống. Sướng, rất sướng, em, ra, cậu bắn lên tường quay mặt nhìn anh ép chặt người mình vào cậu gầm nhẹ rồi bắn tinh dịch vào trong cậu. Cậu nhắm nghiền mắt ngất lên người anh vuốt tóc cậu hôn nhẹ lên má nở nụ cười ma mị. Trần Hào cuối cùng gì em cũng là của anh, giúp cậu tắm rửa sạch sẽ ẩm cậu ra giường anh nằm ôm chặt cậu rồi chìm vào giấc ngủ. Sau một thời gian ta thả trở lại và ân hại hơn xưa. Có ai còn nhớ ta hơm giả? Xin lỗi vì thả bỏ phích quá lâu mong mấy hù thường giận mà bỏ ta. Chấm, cảnh hát lần đầu tiên viết có giờ thì ném thá ta không buồn thâu. Cúi thầu, cách chương.